Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, giao chiến. Vô hình tranh tài, công tử, đón lấy chúng ta tiến công nơi nào? Mưa gió mịt mù, ở mờ mịt màn mưa nơi sâu xa. Vương Sung, Lão Ưng, dẫn dắt mấy nhánh bị mưa to dội thấu đại quân đang tụ tập cùng một chỗ. Vương Sung sách lược đã phát huy tác dụng, dưới chân núi đại quân hỗn loạn tưng bừng, hoàn toàn không thể chuyên tâm tiến công trên núi An Nam Đô hộ quân. Lão Ưng tiến nhập Hoạn Lộ lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên chiến đấu như vậy, niềm vui tràn trề. Đây là một loại trên mũi đao khiêu vũ cảm giác, đối diện là hơn 100.000 ô tư tàng thiết kỵ, sơ sót một cái. Bất cứ lúc nào cũng có thể tan xương nát thịt, thế nhưng ở Vương Sung an bài xuống, một mực mỗi lần tiến công đều là hữu kinh vô hiểm. Không chỉ hữu kinh vô hiểm, hơn nữa còn đem ô tư tàng người đùa bỡn trong lòng bàn tay, khuấy cho bọn họ hỗn loạn tưng bừng. Đây là Lão Ưng đối với chiến trường tàn khốc, máu lạnh, lúc nào cũng có thể tử vong phán đoán hoàn toàn khác nhau. Có như vậy một sát na, Lão Ưng thậm chí không phải không thừa nhận, mình có chút mê luyến loại cảm giác này, không thể tấn công nữa. Ngoài ý muốn, Vương Sung hoàn toàn hủy bỏ Lão Ưng chủ ý. Đừng quên, ô tư tàng người còn có một cái hỏa thụ quy tàng. Chúng ta tiền kỳ có thể đắc thủ, một phần tự nhiên là quy hoạch thỏa đáng, mà một phần khác chính là hỏa thụ quy tàng coi thường chúng ta. Trước còn chưa tính, thế nhưng sự tình phát triển tới mức này, hỏa thụ quy tàng nếu như còn không ra, vậy thì đúng là vượng hơi lớn đem cấp bậc nhân vật. A, Lão Ưng một hồi giật mình, cái kia loại trêu đùa hơn 100.000 ô tư tàng đại quân, đem đối thủ mạnh mẽ đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, làm người say mê không ngớt. Đến nỗi với khiến người ta nhất thời bỏ quên, ô tư tàng đại quân từ đầu đến cuối không có nhúc nhích. Hỏa thụ quy tàng làm như ô tư tàng đại tướng tọa trấn trung quân. Xưa này cũng không có nhúc nhích quá, một luồng cảm giác mát mẻ từ đỉnh đầu dội xuống. Lão Ưng cả người lạnh lẽo, một hồi tỉnh táo lại, đế quốc đại tướng cấp bậc nhân vật nắm giữ hết sức quan trọng tác dụng. Bọn họ thực lực cá nhân không nói có thể lật đổ một cuộc chiến tranh, thế nhưng thay đổi cục diện thắng bại còn là hoàn toàn có thể. Lấy mọi người trước mắt trạng thái, nếu như không có gặp phải hỏa thụ quy tàng cũng còn tốt. Nếu như gặp được 4-5 ngàn nhân mã, đối với cái kia cái cấp bậc nhân vật tới nói, e sợ thật sự chính là không quan trọng gì. Chí ít muốn trọng thương bọn họ hoàn toàn là dễ như ăn cháo. Có thể nhất thời may mắn, cũng không chắc vĩnh viễn may mắn. Chơi lâu như vậy, nên thu tay lại. Vương Sung liếc mắt một cái Lão Ưng, ngừng một chút nói. Hơn nữa, không nên quên mục đích của chúng ta là cái gì. Công tử dạy phải, là ta bất cẩn rồi. Vù, Lão Ưng cả người lạnh lẽo, sợ ra khắp người mồ hôi lạnh, một hồi tỉnh lại, không sai, Vương Sung ở vừa bắt đầu cũng đã nói rõ rõ ràng ràng. Lần hành động này mục đích, dương đông kích tây, không ngừng đột kích gây rối. Mục đích cũng không chỉ đơn thuần giết địch, chỉ dựa vào quân đội của bọn họ, căn bản không khả năng chính diện đánh tan có hỏa thụ quy tàng trấn giữ đại quân. Chúng mục đích của người chỉ là kiềm chế mà thôi. Nhưng này nhưng cũng không là mục đích cuối cùng. Đại nhân, đón lấy chúng ta làm thế nào? Lão Ưng trầm giọng nói. Hừ, đột kích gây rối lâu như vậy, tiếp đó cũng nên chúng ta lấy hành động. Truyền mệnh lệnh của ta, gọi bọn họ hành động đi. Mặt khác, cho trên đỉnh núi họ Tiên Vu đại đô hộ truyền tin tức đi. Chuyện này không có bọn họ phối hợp là không làm được. Vương Sung ánh mắt nhìn qua tầng tầng hư không, nhìn xa xa đỉnh núi nói, trung thổ đại đường cùng ô tư tàng là sẽ có quyết chiến. nhưng không phải hôm nay, không phải hiện tại. Việc cấp bách là tiên đem Tiên Vu Trọng Thông cùng với hắn xuất lĩnh mấy vạn An Nam đều hộ tống. Người toàn bộ bình an mang ra ngoài. Đây mới là trận này hành động cuối cùng ý nghĩa. Vâng, công tử. Lão ưng trầm giọng nói. Thần thái cung kính cực kỳ. Dừng một chút, nghĩ tới điều gì nói. Người công tử kia, ta đi đem những người khác toàn bộ cho đòi về. Không. Vương Dung lắc lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, nhìn đỉnh đầu thật dày lôi vân, trong mắt xẹt qua một vệt ánh sáng kinh người mang. Hành động vẫn như cũ phải tiếp tục, nếu như đứt đoạn tiếp theo, làm sao có thể thành công đây? Lão ưng ngớ ngẩn, có chút mờ mịt nhìn Vương Dung, hoàn toàn không hiểu hắn đang suy nghĩ gì, rõ ràng trước Vương Dung đã không chấp nhận của hắn kiến nghị. Nhưng bây giờ, rồi lại nói hành động nhất định phải tiếp tục, trước sau hoàn toàn khác nhau quyết định, để lão ưng nhất thời mờ mịt không ngớt, hoàn toàn đoán không được Vương Dung ý nghĩ trong lòng. A hát, Vương Dung đã nhận ra lão ưng ý nghĩ, nhưng chỉ là nở nụ cười, cũng không có giải thích cặn kẽ, từ từ nghiêng đầu lại, ánh mắt nhìn qua tầng tầng hắc ám. Vương Dung nhìn về Sơn Loan hướng Tây Nam, hỏa thụ quy tàng, không có có ngoài ý muốn, ngươi bây giờ nên liền ở nơi nào chứ? Lấy trí tuệ của ngươi, không thể không phát hiện ra được. Bất quá đáng tiếc, Vương Dung trong mắt lóe ra một vệt rực sáng ánh sáng. Không có nghĩ tiếp nữa, phóng tầm mắt thiên hạ, ở cái thế giới này. Hỏa thụ quy tàng tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất cấp bậc tồn tại. Đế quốc đại tướng cấp bậc nhân vật bất kể là trí tuệ vẫn là vũ lực, đều không phải là thông thường danh tướng. Hãn tướng, võ tướng có thể so sánh được. Nếu như là thông thường đối thủ, e sợ còn thật không phải là đối thủ của hỏa thụ quy tàng. Chỉ tiếc, hỏa thụ quy tàng đối thủ là chính mình. Coi như là vị này Ô Tư Tàng đế quốc đại tướng e sợ cũng muốn giống không tới. Đối thủ của hắn là một vị sau đời quan lại thiên hạ, binh thánh. Không nghĩ tới, rốt cục giao thủ, tuy rằng, tạm thời là lấy phương thức này. Vương Dung trong lòng ngầm thầm nói, đời trước, Vương Dung tâm một người trong tiếc nuối lớn nhất, chính là bỏ lỡ cái kia chút tột cùng thời đại. Bỏ lỡ cùng cái kia chút hiển hách, danh dương thiên hạ đế quốc đại tướng, nguyên soái nhóm phân cao thấp cơ hội. Đây là một cái đem sao sáng chói thời đại, mà mình làm vì là sau đời công nhận hiển hách nhất, binh thánh. Nhưng chưa bao giờ có cùng những này đứng đầu binh đạo nhân vật giao thủ. Ở Vương Dung trong lòng, này vẫn là một sâu sắc tiếc nuối, mà bây giờ... Nỗi tiếc nuối này rốt cục bổ sung đầy đủ. Cứ việc, trận này binh đạo giao phong đánh đổi chính là Đại Đường cùng Ô Tư Tàng hai cái đế quốc sau đó mấy. Thập niên vận nước, cùng với Tây Nam gần 100 vạn lê dân bách tính tính mạng. Cuộc chiến tranh này, Vương Dung không thua nổi. Lão ưng, ngươi tới, một lúc theo ta mệnh lệnh làm việc. Vương Dung phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt cấp tốc trở nên ác liệt. Vâng, công tử. Lão ưng nghe Vương Dung đưa lỗ tai nói nhỏ một trận. Trong mắt càng ngày càng sáng. Cuối cùng cung nhiên hẳn là. Cấp tốc lĩnh mệnh đi. Bóng đêm tĩnh thụy. So sánh với đỉnh núi chiêng trống huyên trời chiến đấu kịch liệt. Dưới chân núi trái lại có vẻ càng phát yên tĩnh. Cái kia chút mặc Ô Tư Tàng người khôi giáp. Cưỡi Ô Tư Tàng cao nguyên lúa mì thanh khoa đại mã đường nhân đã ảnh hưởng Ô Tư Tàng đại quân bố trí. Kềm chế đại lượng binh lực. Bây giờ chân núi, mọi người toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhưng nhiệm vụ thiết yếu đối phó đã không phải là đỉnh núi Tiên Vu Trọng Thông xuất lĩnh An Nam Đô. Hộ quân, mà là cái kia chút thần xuất quỷ một đường nhân bộ đội. Bầu trời thâm trầm. Sắc trời đã càng ngày càng chậm, chân núi Tây Nam, một đám người nhìn đối diện mờ tối bão táp, tinh thần độ cao đề phòng, ầm ầm ầm, lôi đình xẹt qua, đối diện đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Bắt đầu vẫn là nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Thế nhưng dần dần càng ngày càng vang, mọi người tinh thần nhất thời một hồi trở nên khẩn trương. Người nào, đứng lại, không cho gần thêm nữa. Một tên ô tư tàng quan tướng hai tay ấn lại loan đao. Đứng ở trong mưa lớn, dùng ô tư tàng ngữ lớn tiếng hét lớn, tháo nón an toàn xuống, lượng minh thân phận của các ngươi. Sau lưng hắn, từng người ô tư tàng kỵ binh leo lên trên ngựa. Ánh mắt nhìn xa xa, dồn dập rút ra trên người loan đao. Thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là như thế. Ai cũng không có manh động, trước bởi vì đã từng xảy ra nhiều lần ngộ sát người của mình chuyện. Tình huống bây giờ, lòng người bàng hoàng, một phương diện cũng hoài nghi thân phận của đối phương. Một, khác phương diện lại sợ giết nhầm người mình, sợ ném chuột vỡ đồ. Ở chưa có xác định thân phận của đối phương trước, hết thảy phương vị ô tư tàng mọi người là tiến thoái lưỡng nan. Đích cộc cộc, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Rốt cục, từng đạo bóng đen giữ tợn núi đá. Dường như trong u minh đi ra giống như vậy. Lít nha lít nhít, xuất hiện ở trong mưa lớn. Không nên động thủ, chúng ta là người một nhà. Trong đêm tối truyền đến một trận ô tư tàng ngữ. Những người kia vừa nói, một bên nhanh chóng tới gần. Vù, bầu không khí chẳng những không có thả lỏng, trái lại trở nên càng ngày càng khẩn trương. Một tên 50 chàng kỵ binh hai tay đặt tại trên sống đao. Trên cánh tay một nhiều sợi gân xanh nhô lên. Bỏ đi mũ giáp, dừng bước lại, không muốn gần thêm nữa. Các ngươi rốt cuộc là ai? Khốn nạn, không phải nói với các ngươi không muốn gần thêm nữa sao? Ngoặc kép, mọi người từng cái trở nên khẩn trương. Bởi vì đang lúc bọn hắn nói chuyện thời gian, đối phương chẳng những không có dừng bước lại, trái lại càng ngày càng gần. Chúng ta không là địch nhân. Trong đêm tối lần thứ hai truyền đến người kia âm thanh. Vẫn còn đang đi tới. Mọi người cẩn thận, những người này không đúng. Bầu không khí dương cung bạt kiếm, coi như phản ứng kẻ ngu ngốc đến mấy cũng cảm giác được. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tất cả mọi người biến được cẩn thận từng ly từng tí một. Thế nhưng mọi người vẫn như cũ không dám động thủ, bởi vì vẫn như cũ không cách nào xác định thân phận của đối phương. Mưa lớn đổ ào ào, thanh âm bộp bộp che lấp tất cả, cũng không ai dám xác nhận đối phương có phải là không có nghe rõ thanh âm của mình. Dù sao tình huống như thế trước cũng đã xảy ra. Hừ, một trận hừ lạnh trong đám người, không có người chú ý tới, chỉ có một người nắm nắm đấm, nhìn đối diện không ngừng tới gần. Từng đạo bóng đen phát ra trận trận tử vong cười gằn, làm tất cả mọi người đang lo lắng người đối diện ảnh thời điểm. Chỉ có hắn phảng phất nhìn một đám chính mình đi vào tử vong bẫy dập run rế. Đến đây đi, hỏa thụ quy tàng nhìn đối diện, phảng phất nhìn một đám chết người. Lúc này hỏa thụ quy tàng người mặc binh lính áo giáp, thu liễm toàn thân khí tức, hoàn toàn không thấy được một chút đế quốc đại tướng dáng vẻ. Coi như là Long Khâm Ba vào lúc này đứng ở bên cạnh, e sợ cũng không nhận ra được. Bất quá mặc dù như thế, nhưng ai cũng biết, người binh sĩ này thể lực ẩn chứa là đủ để hủy thiên diệt địa, dễ dàng trọng thương chi bộ đội này sức mạnh. 600 trượng, 500 trượng, 400 trượng, khoảng cách càng ngày càng gần. Hỏa thụ quy tàng ẩn giấu ở trong đại quân, thờ ơ không động lòng, thế nhưng trong mắt sát khí nhưng là càng ngày càng đậm. 300 trượng, khoảng cách này đã tương đối nguy hiểm, chỉ cần đi lên trước nữa một chút điểm, những người này liền sẽ tiến vào sự công kích của hắn phạm vi. Chỉ cần khoảng cách đạt đến 100 trượng, đem không có một người có thể chạy trốn. Một cái đế quốc đại tướng thực lực hoàn toàn có thể dễ dàng phá hủy bọn họ. Vù, tiếng bước chân đột nhiên im bặt đi. Ở không có một chút nào dấu hiệu dưới tình huống, nhánh quân đội này đột nhiên ngừng bước chân của chính mình. Vỡ vỡ vỡ, dây cung chấn động, mọi người còn chưa phản ứng kịp. Đón lấy chính là một trận ngập trời mưa tên từ đối diện trong trận doanh phô thiên cái địa rơi xuống. A, kêu thảm thiết liền ngay. Phen này đột nhiên biến cố một hồi đem tất cả mọi người tỉnh mộng. Coi như là hỏa thụ quy tàng cũng choáng. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng những người này tại sao đột nhiên cải biến sách lược. Sử dụng mưa tên công kích, nhưng càng làm cho người ta giật mình còn đang phía sau. Ầm ầm ầm, chiến mã hí dài, này đám bóng đen quỷ dị ở bắn ra đợt thứ nhất mưa tên sau khi đột nhiên rơi quay đầu lại, không nói hai lời xoay người chạy, làm những người khác còn chưa phản ứng kịp thời điểm, nhánh quân đội này liền đã chạy đến 500 trượng ra ngoài. Kinh ngạc, khiếp sợ, vô số thần tình phức tạp đồng thời hiện lên ở trên mặt mọi người. Tất cả mọi người bị tình cảnh này chấn kinh đến trợn mắt ngoác mồm. Giết bọn họ, ầm ầm ầm. Ở tất cả mọi người khiếp sợ với này đột ngột biến hóa thời gian. Chỉ có một người đột nhiên bộc lộ tài năng, dường như chớp giật giống như vậy, nhanh như chớp, đuổi theo, các ngươi đi sao? Hỏa thụ quy tàng tàn nhẫn, lãnh khốc, dường như hồng trung cự lữ một loại vang vọng bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm, người chưa đến, công kích liền đến, hồng liên nghiệp hỏa lóe lên. Dường như thiên thạch vũ trụ một loại rơi tại đối diện An Nam Đô hộ quân. Mãnh liệt muốn nổ tung lên. PS, các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,